Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh em là Minh Tiện Audio Radio ấy nha. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của chuyện Quang Âm Trình Ngoại. Tập này thì rất là ngắn, chắc khoảng 30 phút thôi. Có khi không đến 30 phút ấy, nhưng mà thôi, có thì cứ làm thôi. Rồi chúng ta đuổi kịp tác giả rồi. Thì cứ có là mình sẽ làm thôi. Tập này thì sẽ có những đại sự kiện xảy ra. Nhân vật, như mình nói tập trước ấy, có nhân vật vẫn lạc. Thì là đến tập này mới là một nhân vật vẫn lạc. Ông là một người rất chi gọi là được tôn trọng, tôn kính. Ok. Hôm nay thì sẽ vào với tập truyện ngày hôm nay thôi nhỉ. Quý bạn trước khi vào truyện thì nhớ cho mình xin một like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nhé. Quý vị bạn đừng quên truy cập Bạch Ngọc Sách để ủng hộ các dịch giả cũng như donate ủng hộ cho mình để mình có thêm kinh phí duy trì cái bộ truyện này. Ok, giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mặc dù giọng nói đến từ Cổ Linh Hoàng vô cùng kinh thiên động địa, nhưng dường như cũng lo lắng cảm xúc chấn động của mình sẽ khiến cho Hứa Thanh chịu không nổi mà tan vỡ. Từ đó hóa thành một tọa độ cố định khó phai mờ. Thế là rõ ràng thu liễm cả thần uy cùng với lực lượng xé rách của mình xuống. Hứa Thanh sắp không kiên trì nổi, rốt cuộc chậm rãi thở ra một hơi. Thân thể của hắn lảo đảo lui ra phía sau, vốn muốn ly khai. Nhưng khi hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn những con long xà màu xanh do vận khí biến thành, đang trôi lơ lửng trước mặt cặp mắt vĩ đại kia, nghĩ đến vẻ khát vọng của Linh Nhi tràn đầy ở trong thức hải. Vì vậy nội tâm Hứa Thanh khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên chỉ một ngón tay lên trên mở miệng. Cổ Hoàng tôn kính, ta mượn một đạo vận khí, về sau sẽ dùng vật đồng giá trả lại. Lời nói vừa ra, thần uy bốn phía bị Cổ Hoàng thu hồi lại lần nữa nổi lên vù vù. Cả mắt vĩ đại lạnh lùng nhìn chăm chăm Hứa Thanh, uy nghiêm mãnh liệt so hơn với trước kia rất nhiều. Không phải xin hay đòi, mà là mượn. Hứa Thanh rất nghiêm túc giải thích một câu. Con mắt vĩ đại chú ý đến chấm đỏ trên bầu trời. Tiếp theo, đảo qua Hứa Thanh, ngắm nhìn thương long thiên đạo của hắn. Sau một lúc lâu, đám mây sương mù khí vận màu xanh bỗng đầy động bay thẳng đến Hứa Thanh. Được Hứa Thanh một phát tiếp được, sau đó long xà màu xanh liên hóa thành một khối tinh thạch màu xanh. Ánh sáng lóng lánh vô cùng đẹp, nhìn qua liền biết là chí bảo. Ngay sau đó, một tiếng gầm nhẹ từ bên trong con mắt vĩ đại truyền ra. Lập tức, cút! Nói xong, con mắt vĩ đại kia khép kín, không hề nhìn Hứa Thanh nữa. Hứa Thanh không chần chờ chút nào, thân thể nhanh chóng bay ra, rút lui khỏi máu thịt, rời khỏi hoàng cung, hóa thành một đạo cầu vồng trên trời. Sau lưng xuất hiện chiếc cánh, triển khai tốc độ nhanh đến cực hạn. Đề phòng ngoài ý muốn lại nổi lên, Hứa Thanh cũng không đặt Tưởng Huyền trở về thiên cung thứ tư, mà toàn lực tản ra khói độc che lấp tín hiệu, thi thoảng nhìn lên bầu trời. Hắn lo lắng Hồng Nguyệt phủ xuống, cũng lo lắng Cổ Đinh Hoàng lần nữa mở mắt. Dưới hai sự băn khoăn, Hứa Thanh chỉ có thể toàn diện bộc phát tốc độ nhanh chóng bay theo con đường lúc đến. Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, toàn bộ hành trình trở về, Hứa Thanh không hề gặp phải bất luận ác hồn nào ngăn trở. Cho đến khi hắn trở lại địa phương hạ xuống, có lẽ do ký hiệu truyền tín đã bị che lấp, cũng có lẽ bản thân Cổ Đinh Hoàng cố gắng, tử nguyệt trên bầu trời dĩ nhiên ảm đạm hơn nhiều, chấm đỏ cũng biến thành mơ hồ. Hứa Thanh không dám dừng lại, xông lên thông. Theo mặt đất càng lúc càng thu nhỏ, một cỗ lực hút từ dưới mặt đất truyền tới. Cuối cùng dưới sự nỗ lực của Hứa Thanh, ngay một khắc hoàn toàn lao ra. Hắn liền nhanh chóng thu hồi tử nguyệt vào trong thiên cung, dùng độc cấm toàn lực che lấp. Sau một lát hãi hùng khiếp vía, xác định không có gì đáng ngại, thân thể của hắn nhoáng một cái xuất hiện bên trong đinh biên, gắt cao bám vào vách đá một bên, khiến thân hình cố định, không bị phía dưới hút xuống. Vách đá lạnh như băng tản ra từng trận hàn ý, xâm nhập toàn thân Hứa Thanh. Hứa Thanh vừa vận hành thủy tinh màu tím khôi phục thương thế, vừa leo lên. Thời điểm lao xuống rất thuận lợi, nhưng thời điểm đi lên, lực hút truyền ra từ đinh biên dưới cực lớn. Hứa Thanh lại có thương thế bên người, giờ phút này không dám lấy tử nguyệt chống cự. Vì vậy, bám sát vách đá leo lên, tự nhiên an toàn hơn so với phi hành. Cứ như vậy thời gian trôi qua. Hứa Thanh thi thoảng dừng lại nghỉ ngơi, Sau 3 canh giờ, rốt cục hắn tìm thấy được tế đàn phía trên. Cũng nhìn thấy lão đầu Đường Bản Tiên khoanh chân ngồi chỗ kia. Sắc mặt của lão đang rất âu sầu, không ngừng bấm niệm pháp quyết, ý đồ lần nữa mở ra đạo khe hở. Hứa Thanh không có chú ý quá nhiều, quay đầu nhìn về chỗ thạch động phía trên vách đá. Cho đến khi nhìn thấy được thiếu nữ áo trắng khoanh chân ngồi chỗ kia, đáy lòng hắn nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này sắc mặt Linh Nhi đã không có chút máu nữa. Nàng đã có hô hấp, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, rõ ràng đã khôi phục sinh cơ. Chỉ là thời gian đi hồn quá lâu, cho nên bây giờ vẫn đang uẩn dưỡng bên trong. Thời gian ngắn không cách nào thức tỉnh, bốn phía có pháp thuật đến từ lão đầu Đường Bản Tiền tù hộ cho nàng. Ngay khi Hứa Thanh nhìn thấy Linh Nhi, lão đầu lần nữa thi triển pháp thuật thất bại trên tế bàn, cũng bỗng nhiên mở mắt sừng sờ. Chợt cúi đầu nhìn xuống linh bên phía dưới, sau khi chú ý tới Hứa Thanh đang bám trên vách đá leo lên từng chút một, ánh mắt lão trợn to la lên thất thanh. Người thế mà tự mình trở về. Ánh mắt lão đầu Đường Bản Tuyền giống như nhìn thấy quỷ vậy. Thực sự là mấy ngày nay lão đã nhiều lần thi pháp, thậm chí còn cả mời Mộc Linh tộc để tới hỗ trợ lần nữa mở ra khe hở. Nhưng mỗi lần đều thất bại. Mà trong lòng lão cũng hiểu rõ, coi như thực sự thành công, sợ cũng không cách nào cứu Hứa Thanh trở về. Dẫu sao tình huống lúc đó là cổ Đinh Hoàng mở mắt. Cho nên nội tâm của lão rất âu sầu. Một phương diện lão cảm thấy Hứa Thanh vì cứu Linh Nhi mà hy sinh, đáy lòng có chút phức tạp. Một phương diện khác là lo lắng sau khi Linh Nhi tỉnh dậy biết được những tin này sẽ không chịu nổi. Nhưng hôm nay, khi khuôn mặt của lão đang vô cùng âu sầu, thế mà lại nhìn thấy Hứa Thanh tự mình bỏ về. Đó là cổ Linh Hoàng đấy. Lão đầu Đường Bản Tuyền thì thào, cả người cũng trở nên ngây ngốc. Cho đến khi Hứa Thanh nhảy lên, đặt chân xuống tế đàn xuất hiện trước mặt lão, lúc này lão đầu Đường Bản Tuyền mới hít một hơi. Vừa muốn mở miệng, Hứa Thanh không kịp thở mà phất tay, đưa tinh thạch vận khí màu xanh hắn cầm được từ chỗ cổ Linh Hoàng ra. Cái này, cho Linh Nhi. Lão đầu Đường Bản Tuyền giơ tay tiếp nhận theo bản năng, hơi mờ mịt thoáng nhìn qua, đôi mắt lần nữa trợn to, trong đầu cũng vang lên tiếng nổ, thân thể trực tiếp nhảy dựng. Lần nữa nghẹn ngào. Tổ vận hoàng khí. Hô hấp của lão trở nên vô cùng dồn dập, gắt gao cầm chặt. Tâm thần cũng đang run rẩy. Giá trị của vật này cực lớn, nhất là đối với hậu duệ cổ Đinh tộc mà nói, càng là giá trị vô giá. Nếu như Linh Nhi hấp thu tổ vận hoàng khí này, huyết mạch chẳng những sẽ càng ngày càng nồng đậm. Nguyên rủa trên người cũng nhờ có tổ vận hoàng khí mà hòa hoãn tới trình độ nhất định. Mà vật này có thể đặt ở thời đại cổ Linh tộc năm đó cũng chỉ của hoàng tộc mới có đủ vận khí cộng sinh. Nó có thể giúp Linh Nhi tu luyện tăng nhanh vượt bậc. Thấy đối phương lộ ra biểu cảm như thế, Hứa Thanh yên lòng, ngẩng đầu thoáng nhìn qua Linh Nhi đang đả tọa trong thạch động. Trước mắt hiện ra từng màn ở trong linh nguyên phía dưới. Lần này huyết mạch bản nguyên Linh Nhi bị hao tổn, khả năng cần phải có 1 tháng mới thức tỉnh. Nhưng có tổ vận hoàng khí, huyết mạch của nàng chẳng những có thể khôi phục, có thể nâng cao hơn 1 tầng. Lão đầu Đường Bản Tuyền vội vàng mở miệng. Hứa Thanh gật đầu, trong lòng dâng lên từng trận cảm giác mỏi mệt, sau đó lấy ra một chiếc lệnh bài hắc thiết. Người biết cái này không? Lệnh bài kia có hình bầu dục, khắc phù văn phức tạp, tràn ra ánh sáng màu đen, toàn thân băng hàn, bên trong mơ hồ tràn ra chấn động truyền tống. Là lúc Hứa Thanh chạy theo trên đường tới đại thế giới cổ Đinh Hoàng, thu được từ trên người một cái thi hài bị hắn đánh giết. Lúc ấy, hắn cảm thấy vật này có chút không tầm thường, vì vậy liền giữ lại. Đây là Linh Nguyên Phù. Vật này bên ngoài rất thưa thớt, nhưng bên trong đại thế giới có rất nhiều. Sau khi dùng thủ pháp đặc thù mở ra, dung nhập pháp lực, có thể khiến người ngoài tùy thời truyền tống vào trong Linh Nguyên. Đồng thời vị trí truyền tống hầu như lập tức hiện ra trong đầu, có thể định hướng truyền tống. Lão đầu Đường Bản Tuyền nhanh chóng giải thích, bây giờ trong mắt lão Hứa Thanh đã hoàn toàn khác so với trước kia, cho nên bây giờ lão cũng không thể giải thích được đối phương đến cùng làm sao có thể hóa giải được nguy cơ chí mạng kia. Hứa Thanh ngẩng đầu suy tư một phen, thu hồi vật ấy, sau đó liếc mắt nhìn Linh Nhi đang đỏa tạ thật sâu, sau đó liền quay người muốn đi khai. Người không ở đại chờ Linh Nhi một chút sao? Lão đầu Đường Bản Tuyền hơi do dự một câu hỏi. Trên người ta có chút phiền toái, không thích hợp lưu lại đâu. về sau sẽ gặp. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, đi về phía bậc thang, dần dần đi xa. Nhìn qua thân ảnh Hứa Thanh rời đi, lão đầu Đường Mã Tuyền đứng tại chỗ, trong đầu hiện ra một màn lúc lão mở ra khe hở. Đối phương dùng thân thể ngăn cản thần uy, bảo hộ Đinh Nhi. Xú tiểu tử, mặc dù có rất nhiều khuyết điểm, nhưng cũng không khiến người khác thích nổi. Nhưng cuối cùng cũng là một người ân oán rõ ràng, trọng tình, trọng nghĩa. Lão đầu thì thào. Giờ phút này bên ngoài Mộc Đinh tộc đang là lúc hoàng hôn. Bầu trời tràn ngập những dạng mây đỏ, giống như máu vậy. Thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện trên trời, gió đêm thổi qua khiến tay háo hắn bay phất phới. Trong mắt của hắn càng xuất hiện vẻ lo lắng nhìn về quận đô xa xa. Sở dĩ hắn rời khỏi tế đàn, một mặt là Hứa Thanh không biết sau khi chủ động triệu hoán Hồng Nguyệt ở trong đại thế giới cổ đinh tộc sẽ có tồn tại hậu hạn gì không. Mà một nguyên nhân khác, một mặt khác hắn rời khỏi Đinh Nguyên, hắn cảm giác nguy cơ cảm thấy vẫn từ mấy tháng trước bỗng nhiên trở nên vô cùng kịch liệt. Chẳng lẽ là Hồng Nguyệt? Hứa Thanh nheo mắt, trong lòng hiện ra rất nhiều suy nghĩ, thân thể nhoáng một cái đang muốn đi về phía trước, nhưng lúc này mặt đất đột nhiên rung động. Vô số cây cối kịch liệt lay động, tựa như có từng đạo gợn sóng vô hình hóa thành cuồng phong, từ đường xa quét ngang đến. Thậm chí, sơn mạch khắp nơi, giờ phút này đều vang lên thanh âm ken két, xuất hiện khe hở. Sau đó nhanh chóng lan tràn, mặt đất nơi phương xa cũng tự trồi lên, đất núi rung chuyển. Bầu trời bỗng nhiên biến sắc, từ phía quận đô bỗng truyền ra một tiếng vang cực lớn, vang vọng khắp non nửa Phong Hải quận, dường như chỗ đó, nơi nào đang có bạo vỡ. Dư âm động trời, hóa thành thiên đôi, làm vỡ nát dạng mây đỏ. Bầu trời lập tức hiện ra mây đen như là thủy triều, mãnh liệt khuếch tán khắp bát phương. Trong một cái chớp mắt, hoàng hôn đã bị xóa đi. Vào thời khắc này toàn bộ thiên địa đã trở thành đêm tối. Tâm thần Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, hắn cảm thấy được cuồng phong, cảm nhận được trùng kích, thân thể trong không trung không cách nào điều khiển tự động lùi lại. Lúc này, hắn nhìn thấy được nơi cuối cùng trên bầu trời. Phía quận đô cách nơi này rất xa xôi, xuất hiện một thân ảnh cực lớn lập lè ra những đạo bạch quang. Thân ảnh này là một lão già, đầu đội trời chân đạp đất, tỏa ra uy áp kinh khủng. Bốn phía có vô số những tiểu thế giới nhanh chóng hình thành, lại nhanh chóng sụp xuống, tàn mát ra uy áp mênh mông. Mặc dù so ra kém thần linh, nhưng cho Hứa Thanh cảm giác vượt qua cung chủ. Giờ phút này trong mắt lão già lộ vẻ lưu luyến, cúi đầu nhìn Phong Hải quận. Trong thần sắc lộ ra một tia không muốn, dần dần, từng điểm đen hiện ra khắp toàn thân, càng lúc càng nhiều, thành đàn, thành mảnh, nhanh chóng bao phủ toàn bộ thân hình. Sau đó, lão già mở miệng hình như muốn nói cái gì. Nhưng, cuối cùng một câu, lão cũng không nói đến lời. Thân thể bị đêm tối thôn vệ, thời gian dần qua liền tiêu tan, hoàn toàn hòa tan trong bóng tối. Im lặng vẫn lạc. Vào thời khắc này, thiên lôi ngập trời trước đó chưa từng hiện lên. Trong tiếng nổ vang, từng giọt nước mưa từ bên trong trời giáng xuống. Mưa như trút xuống, đổ nước xuống khắp đại địa, rơi trên sơn mạch, rơi trên bùn đất, rơi trên cỏ cây, rơi trên vô số tộc quần trong Phong Hải quận. Cũng rơi trên người Hứa Thanh. Bên trong mưa gió, trong đầu hắn dấy lên vô tận phong bạo. Hắn nhìn thấy thân ảnh kia từ xa xa trong quận đô. Quận trưởng! Hứa Thanh thì thào, thần sắc hiện lên vẻ không cách nào tin. Bầu trời là một mảnh đen nhánh, chỉ có từng đạo tia chớp bên trong cuồn cuộn như sấm sét nổ vang, xé rách bầu trời màu đen. Nước mưa lạnh như băng liên tục trút xuống, xối xuống tất cả vùng đất trên Phong Hải quận. Hứa Thanh kinh ngạc nhìn phía quận đô, tâm thần dấy lên gợn sóng cực lớn. Quận trưởng vẫn lạc. Đối với quận trưởng, Hứa Thanh chỉ thoáng qua mấy lần gặp bên trong Chấp Kiếm Cung, không có bất kỳ tiếp xúc nào, hiểu biết về người này đều được nghe từ trong miệng người khác. Nhưng hắn biết, Phong Hải quận có thể nguyên vẹn tới bây giờ, không bị Thánh Lan tộc dùng các loại biện pháp xâm chiếm và phân liệt. Trong này có công lao cực lớn của quận trưởng các thời kỳ. Quận trưởng vì trách nhiệm tọa trấn Phong Hải quận 800 năm, mặc dù không có công sức mở rộng bờ cõi biên cương, nhưng có thể cân bằng trong ngoài. Cẩn thận giúp Phong Hải quận vẫn do nhân tộc nắm quyền như trước. 13 châu vẫn giữ được hoàn thiện, so với 6 quận trong vòng nghìn năm từng bước mất đi châu thổ, quả thực rất hiếm thấy. Hôm nay, lão nhân này vẫn lạc. Hứa Thanh không biết được cụ thể, cũng không biết bên trong quận đô đến cùng xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, trong lúc tâm thần hắn chấn động, nghĩ tới Tử Huyền cùng với đám người Khổng Tường Long. Vì vậy, hắn lập tức xuất ra kiếm lệnh cùng Ngọc Giản truyền âm. Nhưng không đợi hắn dò hỏi tin tức, kiếm lệnh và Ngọc Giản đồng thời truyền tới chấn động mãnh liệt. Vô số tin tức từ bên trong bộc phát. Hứa Thành, người có trong hình ngục ti không? Sao rồi? Hứa Thành, quan trưởng vẫn lạc, không có bất cứ dấu hiệu nào. Bất tình đình đền vẫn lạc, quá đột ngột. Hứa Thành, người ở đâu? Hình ngục ti tan vỡ. Vô số phạm nhân chạy trốn, quận đô đại loạn. Ngay khi Hứa Thanh dung nhập cảm giác vào bên trong kiếm lệnh và Ngọc Giản, những tin tức này lập tức ào ào nổi lên trong đầu óc hắn. Bên trong có Khổng Tường Long cùng đám người Sơn Hà Tử truyền âm, có một chút chấp kiếm giả cùng với binh sĩ hình ngục ti mà Hứa Thanh biết. Thân thể Hứa Thanh chấn động, vào thời khắc này một cỗ run rẩy từ đáy lòng dâng lên, cấp tốc khích toán toàn thân, cuối cùng hóa thành một tiếng nổ vang trong đầu. Hình ngục ti tàn vỡ. Trong lòng Hứa Thanh dâng lên sóng lớn như có chút khó có thể tin, cầm kiếm lệnh lập tức dò hỏi về phía Khổng Tường Long. Sau khi nhận được câu trả lời của Hứa Thanh, giọng nói Khổng Tường Long mang theo bi phẫn cấp tốc mở miệng. Hứa Thanh, hình ngục ti nổ tung, hiện giờ rất nhiều phạm nhân đang chạy trốn, rất nhiều, khu đình, khu bính, khu ất. Cung chủ với phó cung chủ còn có chấp sự đang dựa vào pháp bảo cấm kỵ của quận đô giao chiến cùng với phân thân thần linh mà hình ngục ti giam giữ. Hứa Thanh vừa muốn tiếp tục truy vấn, bên trong Ngọc Giản truyền ra giọng nói run rẩy của Tử Huyền. Hứa Thanh, Hứa Thanh, người ở đâu? Người đang ở đâu? Người có ổn không? Ta đang ở hình ngục ti, ta không tìm thấy ngươi. Giọng nói Tử Huyền run rẩy, sau khi Hứa Thanh nghe được lập tức hồi đáp. Sau khi biết được Hứa Thanh không đáng ngại, Tử Huyền rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn tiếp tục hỏi thăm, nhưng trái tim Hứa Thanh cực loạn, sau vài câu lập tức vội vàng truyền âm cho Khổng Tường Long. Khổng đại ca, trước mặt... Hứa Thanh còn chưa truyền âm hết, giọng nói lo lắng của Khổng Tường Long truyền đến. Hứa Thanh, nếu như ngươi không có trong quận đô, lập tức tìm một nơi ẩm nút, trước tiên không nên trở về, đợi vài ngày rồi về. Rất nhiều phạm nhân hình ngục ti chạy trốn, ngươi là binh sĩ, một khi trên đường gặp phải sẽ vô cùng nguy hiểm, mặt khác xảy ra chuyện lớn. Ta vừa nhận đến tin tức biên giới Phong Hải quận, đại quân Thánh Lan tộc xuất hiện. Đây là việc đã có dự mưu từ trước. Hứa Thành, chiến tranh sắp bắt đầu. Giọng nói Khổng Tường Long trở nên dồn dập, câu nói sau cùng lộ ra vẻ kiên quyết. Tâm thần Hứa Thanh không ngừng xuất hiện gợn sóng. Những chuyện này xảy ra quá nhanh, hắn chỉ có thể nhanh chóng tỉnh táo, hít sâu không chút chần chờ, thoáng một cái bay thẳng đến đại địa, trốn vào trong lòng đất ẩn giấu khí tức. Hắn biết rõ vị trí mình không cách quận đô quá xa, lấy tu vi của hắn dùng nửa canh giờ có thể đạt tới. Như vậy đối với phạm nhân trong hình ngục ti, muốn tới đây cũng sẽ không quá chậm. Mặc dù phần lớn phạm nhân bị giam giữ trong hình ngục ti đều sẽ suy yếu, nhưng một khi những tên phạm nhân khu bính trở về trong đại lục vọng cổ, không có thiên đạo tiểu thế giới trấn áp, chiến lực sẽ tăng lên, trở nên cường hãn. Cho nên Khổng Tường Long nói không sai, hắn trước tiên cần phải ẩn nấp, đợi mấy ngày sau hết thảy ổn định trở về mới là lựa chọn chính xác. Phòng hải quận loạn rồi. Sâu dưới lòng đất, trong mắt Hứa Thanh hiện ra vẻ lăng lệ ác liệt. Cho đến hồi lâu, hắn lấy Ngọc Giản, đầu tiên truyền âm báo cho lão đầu Đường Vạn Tuyền biết hết thảy thông tin, kêu lão thông báo Mộc Linh tộc đề phòng, sau đó truyền âm cho đội trưởng. Nhưng đội trưởng vẫn chưa hề đáp lại như trước. Hứa Thanh nhíu mày sau khi suy tư điện truyền âm cho Thanh Thu, nhưng không có kết quả. Hứa Thanh than nhẹ một tiếng, thu hồi Ngọc Giản truyền âm khoanh chân đả tọa, bình phục lại suy nghĩ đang không ngừng lên xuống trong nội tâm. Thời gian trôi qua, một ngày đi qua. Kiếm lệnh của Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, giọng nói mệt mỏi cung chủ vang vọng bên trong. Trong phạm vi khu vực quận đô, một khắc thu được thông báo, toàn bộ chấp kiếm giả bên ngoài lập tức trở về. Thời hạn giờ tí tối nay, ta thông báo biết ba sự kiện. 1. Quận trưởng vẫn lạc. 2. Phạm nhân hình ngục ti vượt ngục. Trên đường trở về, các ngươi có thể sử dụng hết thảy thủ đoạn bảo vệ an toàn bản thân. 3. Thánh Lan tộc xâm lấn Phong Hải quận chúng ta. Đại quân tiến tới. Căn cứ tình báo, Tổ hoàng Thánh Lan tộc thức tỉnh, hạ lệnh cho tộc nhân khởi xướng chiến tranh. Các chấp kiếm giả, chiến tranh đã đến. Hứa Thanh lặng lẽ thu hồi kiếm lệnh, cúi đầu sửa sang túi chữ vật, cảm giác được trạng thái bản thân một chút. Trong mắt hiện ra vẻ lạnh lùng, nó một cái thoát khỏi mặt đất phía dưới, bay lên không. Giờ phút này là buổi trưa, bầu trời có chút khác biệt với hôm qua. Có thể thấy toàn bộ bầu trời tràn nhập một mạng lưới lớn. Mạng lưới này lập lòe tinh quang, bao trùm khắp màn trời, phạm vi bao phủ vô tận. Từng trận uy áp tản ra trên mảnh tinh võng này. Hầu như một cái chớp mắt khi Hứa Thành xuất hiện, mạng lưới trên bầu trời chợt túc nhích, giống như đang ghi chép về hắn. Hứa Thành như có điều suy nghĩ bay nhanh về phía quận đô. Trên đường đi, sự cảnh giác cùng với đề phòng của hắn thậm chí so với lúc trước còn hơn vài phần. Cho đến lúc sắp tiếp cận quận đô, hắn mới nhận được truyền âm của Khổng Tường Long. Bên trong truyền âm, Khổng Tường Long báo cho Hứa Thanh biết nhờ ba vị cung chủ của Tam Huyền Cung, quận thừa cùng nhau cố gắng đã tạm đè xuống hỗn loạn trong quận đô. Đồng thời bởi vì chiến tranh đã đến, cung chủ chấp kiếm cung, nắm chủ chiến sự, tạm thời chính thức chấp trưởng quận trường. Hôm nay đã truyền ra hai đạo pháp chỉ. Một, triệu tập chấp kiếm giả trở về. Một, phong tỏa toàn cảnh. Và lại toàn diện mở ra pháp bảo cấm kỵ của quận đô. Mạng lưới trên bầu trời chính là pháp bảo cấm kỵ của quận đô. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn tinh võng xa xa, thu hồi kiếm lệnh đạp không mà đi. Không lâu sau, về quận đô ở ngay trước mắt. So với lúc Hứa Thanh rời đi, toàn bộ hình dáng quận đô đã đại biến. Đô thành trôi nổi trên bầu trời cũng xuất hiện nhiều chỗ vỡ vụn, thoạt nhìn giống như tổ ong. Ba tòa huyền cung xung quanh đều xuất hiện không trọn vẹn khác biệt. Mà cuối cùng khiến người ta nhìn giật mình chính là mặt đất. Hố sâu từng là hình ngục ti sụp đổ, cửa động bị vô số đá vụn lấp kín. Lấy chỗ đó làm trung tâm, từng đạo khe nứt cực lớn tràn ra khắp bốn phương, nhìn thấy mà giật mình. Toàn bộ hình ngục ti không còn tồn tại. Từ bên ngoài những cái này, chấp kiếm giả và tu sĩ tuần tra quận đô so với trước kia nhiều hơn gấp mấy lần phân tán khắp bốn phương. Đề phòng xâm nghiêm, biểu cảm từng người phần lớn đều là bi thương và mang theo nghiêm túc. Lại còn dị chất cùng với chấn động thuật pháp chưa có hoàn toàn bị xua tán, sót lại ở nơi đây, khiến cho rất nhiều nơi thoạt nhìn mơ hồ vặn vẹo. Trong lòng Hứa Thanh trầm xuống, một khắc tiến tới gần, không ít chấp kiếm giả tuần tra nhau nhau đề phòng bay đến. Càng có một chút thần niệm từ bốn phương bao phủ, sau khi phát hiện thân phận Hứa Thanh mới chậm rãi tản đi. Hứa Thanh trầm mặc tiến về phía hình ngục ti. Chỗ động khẩu bị đắp kín, một chút binh sĩ hình ngục ti đang thi pháp, khiến cho nơi đó được đào ra một cái thông đạo chật hẹp. Sau khi phát hiện Hứa Thanh đã đến, những binh sĩ này nhào nhào nghiêng đầu. Không ai nói chuyện, nét mặt bọn họ đều hiện ra vẻ âm lãnh, giống như hung thú nhắm người mà cắn, đồng loạt nhìn tới. Hứa Thanh lặng lẽ tiến đến rồi nhìn qua khe hở được tạo ra, cất bước đi vào, bước theo thông đạo tiến vào chỗ sâu. Nguyên bản từng gian nhà tù bốn phía bây giờ là những bức tường đổ. Nhìn qua những thứ này, trong mắt Hứa Thanh lộ vẻ âm lãnh, cho đến khi hắn đi tới chỗ đã từng là nhà tù số 132 khu đinh. Cửa lớn nhà tù 132 khu đinh đã chia 5 xẻ 7, một nửa khu vực bên trong cự thạch bị nghiền ép, những cái lồng giam còn lại cũng đã vỡ vụn, toàn bộ nham thạch bên trong đã biến mất. Cùng nhau biến mất, còn có Tiểu Nam Hải, không thấy đâu nữa. Hứa Thanh im lặng đi đến một tóc ngách, hắn nhìn thấy ở đó có một đống mảnh vỡ thẻ tre tạo thành ngọn núi nhỏ. Bên trong từng chiếc thẻ tre đều ghi chép nội dung tương tự. Một lát sau Hứa Thanh rời đi, mang những mảnh thẻ tre vỡ đi tới nơi từng là tầng thứ 89. Bên trong khu bính, Hứa Thanh đi qua một bích họa vốn đã vỡ vụn. Tiểu thế giới đã vỡ. Người đã đến rồi. Giọng nói khàn khàn truyền đến từ đống đá vụn sụp xuống đằng xa. Trong bóng tối, quỷ thủ mình đầy vết thương ngồi chỗ kia, bốn phía rải rác đều được bầu rượu. Trong tay lão vẫn còn một bình. Giờ phút này nhìn qua Hứa Thanh cười thảm một tiếng. Đều chạy hết rồi, chạy rất sạch sẽ. Ta đã giết rất nhiều, nhưng giết không hết. Hứa Thanh đi tới nhìn quỷ thủ thương thế rất nặng, thậm chí căn cơ cũng xuất hiện vỡ vụn. Cảm nhận được trên người đối phương tràn nhập tử ý nồng đậm. Hắn lặng lẽ lấy ra chút đan dược đặt ở bên. Lão già như ta còn chưa chết. Hứa Thanh, người có rượu không? Quỷ thủ ném bình rượu trống không trong tay xuống đất, liên tiếp truyền ra thanh âm tan vỡ. Hứa Thanh gật đầu, lấy ra một bình từ túi chữ vật đưa tới. Quỷ thủ run rẩy giơ tay, sau khi tiếp lấy uống một ngụm lớn, kịch liệt ho khan, sắc mặt nổi lên một mảnh mây đỏ không bình thường. Sau đó, lão thở hồng hộc, nhìn qua bích họa vỡ vụn, thì thào nói nhỏ. Sao ta có thể tùy tiện chết thế được chứ? Người biết không Hứa Thanh, ta có một kiếm, đạo ẩn dưỡng mấy trăm năm. Nhưng vừa nãy, ta chưa có chém ra. Rất nhiều phạm nhân chạy trốn, mà một kiếm này của ta chỉ có thể chạm một tên. Ta không muốn lãng phí. Đây là thứ ta chuẩn bị vì thủ hộ khu bính. Ta muốn chạm trên người, súc sinh đã hủy đi hình ngục ti. Trước lúc chém xuống, ta sẽ không chết. Quỷ thủ thì thào, giọng nói kiên định. Hứa Thanh trầm mặc, chắp tay cúi đầu, trong lòng phức tạp rời khỏi nơi đây. Mà giờ khắc này bên trong Thánh Lan Đại Vực cách Phong Hải Quận rất xa xôi, một mảnh bình nguyên cực kỳ đặc thù. Nơi đây không thuộc về bất luận quận nào, nó nằm trung tâm Thánh Lan Đại Vực, là thánh địa của cả Thánh Lan tộc. Thả mắt nhìn tới, nơi đây là một mảnh màu trắng, không phải băng tuyết bao phủ, là cát sỏi. Bất luận một viên cát sỏi nào cũng đều ẩn chứa linh khí nồng đậm. Thậm chí bốn phương trong bình nguyên tồn tại vô số pho tượng hình người, tràn ra khí tức cổ xưa. Bọn họ là quân đoàn thân vệ dưới trướng đại công tức của Thánh Lan phản bội nhân tộc năm đó. Bây giờ năm tháng trôi qua, toàn bộ quân đoàn cũng đã hóa thành pho tượng, sừng sững đứng bên trên bình nguyên màu trắng. Giờ phút này từ xa nhìn lại làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh. Mà đầu nguồn của cảm giác thần thánh này là một tòa miếu thờ màu trắng duy nhất bên trong bình nguyên. Đây là tổ miếu của Thánh Lan tộc, cũng là nơi tổ hoàng bọn họ ngủ say. Lúc này, bên ngoài miếu thờ đang có bốn đạo thân ảnh cao lớn không hề nhúc nhích quỳ bái ở đó. Bốn người này toàn bộ đều mặc đế bào, đội đế quan, bọn họ chính là hoàng của bốn đại vương triều Thánh Lan tộc. Trong đó, vị hoàng của Phong Thiên quỳ ở chính giữa. Tổ tiên, chúng ta đã hành động theo kế hoạch. Hoàng của Thiên Phong cung kính mở miệng. Tổ tiên, đại quân Hồng Linh đã tiến vào Phong Hải quận. Mặt khác, về thân tử Hắc Thiên, bây giờ cũng đã tra được chút manh mối, kính xin định đoạt. Bên cạnh Hoàng của Thiên Phong, Hoàng của Hồng Linh trầm giọng truyền ra lời nói. Miếu thờ một mảng im lặng, cho đến hồi đâu, một giọng nói tang thương cổ xưa phảng phất từ bên trong dòng sông năm tháng truyền ra, vang vọng bốn phía trên Bạch Nguyên. Trước, để việc thần tử qua một bên, hết thảy lấy chuyện lớn làm trọng. Tôn pháp chỉ tổ hoàng. Ngoài miếu thờ, tứ hoàng cúi đầu, cung kính cúi bái. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số bao nhiêu mình cũng quên rồi. 111 của bộ truyện Quang Ngâm Chi Ngoại. Đấy, thì chúng ta có thể thấy được rằng bây giờ là quận trưởng đã vẫn lạc. Chiến tranh chuẩn bị nổ ra. Như vậy là sẽ sắp tới chúng ta sẽ có được những cái cuộc gọi là chiến quy mô lớn, cùng với theo mình phán đoán thì những cái cuộc chiến quy mô lớn này kèm theo đó thì sẽ là những tiến bộ thần tốc và vượt bậc của Hứa Thanh. Bởi vì như quý vị và bạn biết, Hứa Thanh đang có rất nhiều thứ, ví dụ như là chủ ý u đạt đoạt đạo công, thì cái này rất phù hợp với việc chém giết. Thứ hai nữa là có một điều nữa là quý vị không biết có để ý không, Hứa Thanh có được bây giờ chúng ta cứ gọi là cha đẻ của thiên đạo đi, thì sẽ có được khí vận rất lớn. Cái khí vận này thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đấy. Tức là vụ khí vận nhiều, người khí vận nhiều thì rất may mắn. Thì quý vị hãy chờ xem là những tập truyện tiếp theo thì Hứa Thanh chúng ta sẽ có được những cái gì. Bây giờ thì mình xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.